Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hợp với việc dạy học cho nó, cho nên dù một người bị câm nhép miệng, tôi vẫn biết người đó muốn nói gì. Ông Tùng đứng lên vỗ tay liên hồi, nhìn Minh cười. Hay, chú giỏi lắm. Nam cũng vỗ vai mình. Khá lắm. Vậy bác đã nói gì với hai cô gái? Tiếng kèn hết giờ làm tan sở. Minh nhìn mọi người. Thôi, chúng ta ra quán cà phê cũ rồi bàn. Nãy giờ tập trung vào cử chỉ miệng, tôi cũng thấy hơi mệt. Anh em ra làm ly cà phê rồi bàn tiếp. Vân gật đầu cất laptop vào túi sách. Để em đưa mọi người đi, em không giành đường ở đây, mấy anh chị đường em lái xe. Nam cười toe toét. Cả bốn người lên chiếc BMW của Vân, chạy thật nhanh đến quán cà phê quen thuộc của Nam và Minh, hay cùng ngồi bàn việc với ông Tùng từ lúc còn nằm ở bên bộ phận nằm vùng. Em muốn gì Vân? Vân nhìn quán cóc vỏn vẹn chỉ có bốn cái bàn và vài chiếc ghế dựa. Cả nhóm ngồi riêng ở bên kia đường đối diện là cái bàn luôn dành riêng khi nhóm ông Tùng đến để bàn việc. Cho em đi cà phê sữa đi. Quán này là nơi mấy anh hay ở hả? Minh nhướng cổ gọi lớn. Ông Nam ơi, cho bay ly cà phê như mọi ngày, thêm một ly cà phê sữa, bà coi hết. Minh gọi nước mà Vân cười khúc khích vì mắc cười bởi cái lời gọi. Nam nhìn Vân cũng mỉm cười. Đây là quán mà tụi anh hay uống để bàn việc, em đừng chê nó lụp sụp. Thấy vậy, khi mà tụi anh đến là ông Năm kêu đàn em chặn dân lạ bước vào khu vực, đảm bảo an toàn cho bọn anh làm đó. Vân tròn mắt ngạc nhiên. Đàn em? Thế ông này là xã hội đen hả? Ông Tùng tiếp lời. Không phải đâu, ông là thượng tá Diêu Minh Hảo, là giám đốc phòng an ninh hình sự của ba thành phố và đã về hưu đó. Bảng công ghi nhận thành tích phá án của ông Năm là kỷ lục của PC45 thành phố Hồ Chí Minh độ những năm 2000 đến 2006. Đàn em nói theo cách giấu mặt của các đồng chí hình sự nằm vùng. Từ từ, rồi bọn anh sẽ chỉ cho cô biết. Vân mỉm cười gật đầu. Nam quay qua nhìn Minh. Minh, nói xem Bách nó định làm gì. Tao nôn nóng quá à, tao muốn sớm bắt cái thằng quái nhân này lắm rồi. Ông Năm, một người đàn ông già với mái tóc bạc trắng, bước ra bưng cà phê đặt xuống bàn. Của các chú đây. Vân mỉm cười cúi đầu. Dạ con cảm ơn ông Năm. Ông Năm biết không nên nán lại lâu để mọi người bàn, cho nên cũng chỉ gật đầu rồi quay vô quán. Mình hớp một ngụm cà phê. Khi hai cô gái bước vào, Bách đã nói mọi thứ chuẩn bị cho hiến thuật thế nào. Tôi không thấy được hai cô gái nói, cho nên cũng không biết họ nói gì, nhưng chỉ biết là Bách ừ một tiếng rồi mặc áo khi đi ra cửa. Hắn còn nói sẽ trở lại và lần này sẽ giết người nhiều hơn để trả thù việc chúng ta phá buổi hiến thuật của lần trước. Nỗi lo sợ dần dần hiện lên trên gương mặt của từng người. Tiếng điện thoại của ông Tùng reo vang làm cho mọi người giật thót cả mình và bị đánh tan luôn suy nghĩ ở trong đầu. Alo, Hữu Tùng xin nghe. Ông Tùng sau khi một hồi nói chuyện điện thoại đứng lên. Bà đấy cứ làm việc, anh quay lại sợ có chuyện. Ở trên báo sẽ có người thay anh chỉ huy đặc vụ này, bởi vì anh còn bên hình sự nằm vùng, khó lòng công tác hai bên cho tốt. Anh về bàn giao công việc rồi sẽ đưa mấy đứa đi gặp chỉ huy sớm. Nam và Minh gương mặt bỗng trở nên buồn bã vì bao nhiêu năm qua cùng với ông Tùng làm việc ít nhiều gì cũng thân thiết hơn. Bây giờ lại thay người khác. Tiếng thở của Nam nghe nặng nhọc. Dạ, anh Tùng cứ đi đi, tụi em sẽ làm tốt công việc, anh yên tâm. Ông Tùng bước ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở dưới mũ bảo hiểm, nhìn không rõ mặt chạy xe đến rước ông Tùng đi. Vân nhìn Nam và Minh buồn rầu khi biết là ông Tùng sẽ không cùng phá các chuyên án với họ nữa. Vân an ủi. Hai anh đừng buồn nữa. Ai hay chỉ huy Tùng thì chúng ta vẫn phải cố gắng sớm phá những chuyên án tâm linh này. Em tin là bộ ba chúng ta sẽ làm tốt. Nam nhìn Vân, gương mặt cố gắng lắm mới nở được nụ cười. Rồi nghe Minh nói, chúng ta bây giờ phải đến khu vực gần nhà xác, nơi Bách đã bỏ trốn. Tôi nghĩ hắn không đi xa được đâu. Vân nhìn cánh tay vừa lành vết thương lo lắng. Anh đã khỏi chưa mà đòi điều tra đó anh Minh? Hay là thôi, để em anh Nam đi là được rồi. Minh mỉm cười, kéo tay áo. Ổn rồi, đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net